Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. 4. Cách manga, Hàn Thanh Văn vốn là nghĩ trực tiếp tắt đi computer, nhưng nhìn thấy website nội dung, lại không nhịn được điểm tiến vào. Hắn đón lấy nhìn thấy, Huyễn Điện Anime sau đó phải chế tác anime là một bộ cải biên tác phẩm. Cải biên tự, Nguyệt San Thiếu Niên Tiền Tuyến, đăng nhiều kỳ, còn tiếp, manga, Âm Nhạc Thiếu Nữ, này bộ manga là manga giới, người mới, Thụ Hải Lão Sư lần thứ hai xuất đạo tác phẩm. Giảng giải chính là mấy nữ sinh ở cấp 3 trong sân trường thành lập âm nhạc xã đoàn. CLB, cố sự, toàn thể lấy 4 cách manga hình thức hiện ra, nội dung ấm áp thú vị. Ở Nguyệt San Thiếu Niên Tiền Tuyến lên thành một phái riêng, nhân khí không sai. Nhìn thấy tin tức này, Hàn Thanh Văn hơi kinh ngạc. Trước hắn cũng vẫn ở truy càng Âm Nhạc Thiếu Nữ, loại này 4 cách manga đại thể lấy khôi hài Tiểu Thanh Tân làm chủ, này bộ manga cũng không ngoại lệ. Hàn Thanh Văn rất yêu thích, nhưng cũng hiếu kỳ, loại này không cái gì nội dung vở kịch, không cái gì đầu mối chính 4 cách manga, Huyễn Điện Anime sẽ làm sao cải biên? Có điều suy nghĩ một chút, hiện tại văn học cổ điển xã series anime chế tác trình độ Hàn Thanh Văn giác đến mức hoàn toàn không cần lo lắng. Thông cáo bên trong biểu thị anime sẽ ở năm nay kỳ nghỉ hè phát ra, khoảng chừng chính là tháng 7 đương anime. Vào lúc ấy Hàn Thanh Văn nên đã thi xong thi đại học, kê khai xong tình nguyện, chí nguyện, vượt qua này thời đại học sinh nhất không buồn không lo kỳ nghỉ. Hắn rất chờ mong, lại nhìn một lần cái tin tức này, hắn mới tắt đi computer, chậm rãi xoay người, chuẩn bị nằm dài trên giường ngủ. Nhìn thấy cái tin tức này, tương tự cảm thấy kinh ngạc, còn có vấn hồ anime khu đại V nhóm. Bọn họ tự nhiên cũng là ngay lập tức biết rồi cái này nghiệp nội tin tức. Trong đám thảo luận kịch liệt, Chiro, gần nhất Huyễn Điện Anime Sa Đỏa A, vẫn đập loại này cho trẻ con tán gẫu uống trà mảnh. Cổ điển xã series ta nhìn một tập liền không nhìn nổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên bán đến tốt như vậy. A chì, tuy rằng ta không thấy này bộ anime, nhưng ta cũng không hiểu. Loại này mấy học sinh nói chuyện yêu đương cuộn phim làm sao liền nhiều người như vậy xem. Cửa, chính là Huyễn Điện Anime bày đặt Hasune Miku tốt như vậy, thiết lập nhân vật không đập anime, còn muốn đi cải biên cái khác manga, thực sự là lãng phí. Ngươi nói đúng không? A còng chính ủy, a, ta cái gì cũng không biết. Remy, 4 cách manga muốn làm sao biến đổi a? Mỗi một tập liền mấy phút sao? Cái kia chẳng phải là một bát mì thời gian liền xem xong. Ta xem đây gọi là mì anime, thích hợp mì thời điểm xem. Xanh thảm ước mơ, có người xem qua cái này manga sao? Tại sao ta cảm giác nghe tới như là cái gì nhào phố tác phẩm như thế? Chính ủy Mạch Nhĩ Đức nhìn trong đám tán gẫu, thở dài một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên, tiếp tục đem vừa nãy không đánh xong ca đánh xong. Sau khi hắn mới để điện thoại di động xuống, lại nhìn một chút trong đám tiếp tục đen Huyễn Điện Anime quái gở ngôn luận. Nói thật, đen lâu như vậy, Mạch Nhĩ Đức cũng đen ra cảm tình. Hắn cũng đang đùa sơ âm trò chơi game Mobi, xem Huyễn Điện Anime xuất phẩm anime. Hắn cảm thấy đến công ty này kỳ thực còn có thể. So với như là cà chua video loại hình công ty, Huyễn Điện Anime tác phẩm ít nhất sẽ không cho khán giả uy tất, hơn nữa mỗi một bộ đều còn rất đẹp, nhưng trong đám dù sau này đen Huyễn Điện là chủ lưu. Hắn chỉ có thể phụ họa hai câu, Mạch Nhĩ Đức đi, Nguyệt San Thiếu Niên Tiền Tuyến, website liếc mắt nhìn, bên trong có Âm Nhạc Thiếu Nữ, mấy chương trước miễn phí trên mạng thử duyệt. Hắn liền mở ra nhìn một chút. Này manga nhân vật chính Tiểu Duy là một cái có chút ngốc bẩm sinh cao đổi mới hoàn toàn sinh. Không hiểu ra sao gia nhập CLB nhạc nhẹ, cùng Tiểu Luật, Tiểu Dữ, Tiểu Linh đồng thời vui sướng uống trà tán gẫu luyện tập nhạc khí. Nguyên bản, Mạnh Nhĩ Đức còn tưởng rằng này sẽ là loại kia trường học dốc lòng âm nhạc manga. Nhân vật chính từng bước một ở ngăn trở bên trong trưởng thành. Đồng thời cùng đối thủ cạnh tranh, tương tự thể dục manga tác phẩm, nhưng âm nhạc thiếu nữ trên thực tế miêu tả chính là mấy cái thiếu nữ vui vẻ buổi chiều trà thời gian. Các nàng nói chuyện phiếm trường học, thỉnh thoảng có một ít nảy sinh ý nghĩ bất chợt, tình cờ luyện một chút nhạc khí, toàn bộ tác phẩm ung dung vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì nỗ lực thắng lợi bóng dáng. Xem xong miễn phí chương tiết, Mạnh Nhĩ Đức có chút chưa hết thòm thèm. Tuy rằng này manga không có đầu mối chính, nhưng nhìn mấy cái cô gái khả ái chuyển động cùng nhau chính là rất thú vị. Hắn suy nghĩ một chút, liền lên mạng, chuẩn bị đơn còn lại bản in lẻ. Nhưng mà mở ra đào đào võng sau khi Mạnh Nhĩ Đức kinh ngạc nhìn thấy âm nhạc thiếu nữ, bản in lẻ dĩ nhiên đã bán xong. Mạnh Nhĩ Đức nhìn xuống thời gian, phát hiện nhóm thứ hai manga phải chờ tới sau 7 ngày mới có thể đến hàng. Mà gần nhất mua ghi chép biểu hiện, đào đào võng tồn kho là ở trước đây mấy giờ mới không rơi. Nói cách khác, âm nhạc thiếu nữ ở huyễn điện anime tuyên bố anime hóa sau khi không tới một ngày thời gian bên trong. Bán được bán hết, hí. Không nghĩ tới huyễn điện anime sức hiệu triệu mạnh như vậy. Mạnh Nhĩ Đức cảm khái một tiếng. Bởi ở video trang web, game mobi, anime lĩnh vực 2 nở hoa, huyễn điện đối với khán giả mua sức hiệu triệu đã rất mạnh. Này chủ yếu là bởi huyễn điện anime cùng sơ âm trò chơi hiện nay ra phẩm đồ vật đều là tinh phẩm. Trên phố thậm chí nghe đồn có từ duệ xuất phẩm. Tất nhiên là tinh phẩm, như vậy công ty, một khi có tân tác, tất nhiên sẽ khiến cho khán giả hứng thú, do đó xúc tiến xung quanh lượng tiêu thụ. Âm nhạc thiếu nữ, cấp tốc bán được hết hàng tin tức cũng truyền tới. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập, tổng biên Dương Cô Yên mới vừa để điện thoại xuống, liền lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên bàn làm việc. Tuyết Lạc, âm nhạc thiếu nữ lại đến in thêm a, có thật không? Ta lập tức đi thông báo một hồi tác giả. Lý Nhược Tuyền vừa mừng vừa sợ, lập tức chuẩn bị cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Thụ Hải lão sư. Người trước tiên chờ một chút, thuận tiện hỏi hỏi Thụ Hải lão sư, anime hóa tuyên truyền bìa ngoài có hay không vẽ tốt? Còn có chính là cuối năm tác giả phòng khách nàng có thời gian hay không tham gia. Còn có, Dương Cô Yên nói rồi một chuỗi. Lý Nhược Tuyền từng cái ghi vào trong notebook. Suy nghĩ một chút còn nói. Như vậy đi, ta trực tiếp đi một chuyến lão sư trong nhà. Nàng nên đã vẽ tốt bìa ngoài màu trang. Nàng thu thập xong đồ vật. Nhấc lên vẽ có gấu trúc ảnh chân dung vải nghệ túi sách. Chào hỏi, liền đi thang máy xuống tới bãi đậu xe, phát động xe của chính mình. Sau 30 phút, Lý Nhược Tuyền đi cao tốc đi tới Thụ Hải lão sư ở vào Cao Tân khai phát khu nhà. Quản lý biên bàn giao chuyện của nàng như một làn khói nói một lần. Lại nhìn một chút Thụ Hải lão sư sau khi phân kính. Đã kiểm tra bìa ngoài màu trang, mới rời khỏi tiểu khu, trên đường trở về công ty. Lý Nhược Tuyền suy nghĩ một chút, nửa đường rơi xuống cao tốc, rất nhanh sẽ đi tới huyễn điện anime bản bộ, cho trước sân khấu chào hỏi, nàng đi tới lầu 2, đúng dịp thấy Tử Duệ cùng Y Thiền Thiền các loại vẽ tranh nhân viên từ phòng họp đi ra. Xem ra bọn họ là vừa mở xong vẽ tranh hội nghị. A, Như Tuyền ngươi đến rồi a, chúng ta vừa vặn xác định anime thiết lập nhân vật tới. Từ Duệ dương mắt nhìn thấy Lý Nhược Tuyền, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật hay giả, có thể cho ta nhìn một chút không? Lý Nhược Tuyền liếc Yên Lặng trở lại chỗ ngồi Y Thiền Thiền một chút. Lập tức tiến tới, theo Từ Duệ đi tới phòng giải khát. Từ Duệ cầm trong tay cứng nhắc giải khóa, liền nhìn thấy bên trong một ít dây bản thảo. Bốn vị nhân vật chính hoàn mỹ hoàn nguyên Thụ Hải lão sư thiếu nữ hệ đáng yêu họa phong. Đồng thời lại thoáng trưởng thành một chút, càng phù hợp học sinh cấp 3 thiết lập nhân vật. Hoa, thật đáng yêu, Lý Nhược Tuyền là Thụ Hải lão sư biên tập viên. Tự nhiên đối với tác phẩm rõ như lòng bàn tay, nàng đầu tiên nhìn liền có thể phân biệt ra được mấy người này thiết. Phát sinh cảm khái, này còn chỉ là bản nháp, sau khi sẽ lại chỉnh lý, sau đó phải xin nhờ ngươi đưa cho Thụ Hải lão sư xác nhận. Từ Duệ nói rằng, nhìn một chút Lý Nhược Tuyền, trên đầu nàng cái kia một đống ngốc mau như cũ không ăn phận địa nhếch lên. Ừ, Lý Nhược Tuyền dùng sức gật gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,